Chào mừng các bạn đến với tập 163 bộ truyện Cuồng Thám Đào Thoát ở Hộp Đêm. Bộ truyện này được phát vào 20 giờ mỗi ngày trên kênh Truyện Ma Hoàng Minh. Mời các bạn đăng ký kênh để đón nghe. Đám người tới cứu viện còn chưa kịp ra khỏi thang máy. Đến khi bọn chúng kịp định thần lại, thì đã bị Triệu Ngọc đẩy rúi rụi lại bên trong thang máy. Cả đám ngã liềng xiềng. Ôi ôi ôi ôi! Lúc này, những tên vừa giúp Khương Khoa chặn cửa, nhớ hắn rất kỹ, lập tức hò hét đuổi theo. Bắt lấy nó, không được để cho nó chạy. Xong rồi. Triệu Ngọc thấy không vào được thang máy nữa, đành phải xoay người bỏ chạy theo lối thang bộ. Hộp đêm này tuy lớn, nhưng khu vực bí mật trên tầng 8 này lại nhỏ. Triệu Ngọc chạy chưa tới vài bước thì đã thấy được lối thoát hiểm. Bởi vì khu vực này quan trọng nên cửa thoát hiểm đã bị khóa. Triệu Ngọc phải đạp tung cửa rồi lao vào cầu thang. Trùng hợp là trong cầu thang có dựng mấy cây lau nhà. Triệu Ngọc tiện tay cua lên một cây, đóng cửa lại rồi luồn ngang vào tay nắm cửa để chặn lại. Đám người đập ầm ầm để phá cửa. Nhưng cánh cửa vẫn bất động. Nhân lúc này, Triệu Ngọc vừa chạy xuống tầng, vừa nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại. Có vẻ như đối phương vẫn luôn chờ tin tức của Triệu Ngọc. Điện thoại vừa mới đổ chuông thì đối phương đã bắt máy luôn. Tiểu Lý Tử, thu lưới, nhanh. À, Triệu Ngọc hét lớn mấy tiếng mới phát hiện ra giọng nói của mình vẫn là giọng Khương Khoa, vẫn chưa kịp đổi lại. Có điều trong lúc kích động thì giọng nói của hắn và Khương Khoa không khác gì nhiều. Đối phương căn bản không nghe ra. Nhưng Triệu Ngọc vẫn không dám mạo hiểm, vội vàng tắt máy biến đổi giọng nói tàng hình, khôi phục lại giọng nói của chính mình. Triệu Ngọc nói dồn dập. Tiểu Lý Tử, trên tầng 8 có một phòng khách, mau phái người tới đây. Những kẻ quan trọng đã bị tôi gây mê rồi. Sau khi các anh lên, bất kể chúng bị hôn mê hay không, đều bắt hết lại cho tôi. Sau này, tôi sẽ nói cho các anh kẻ nào là nhân vật quan trọng. Bọn chúng có rất nhiều người, các anh nhớ phái thêm nhiều người tới. Rõ, yên tâm đi tổ. Ờ, cấp trên, anh yên tâm đi. Thì ra người nhận điện thoại của Triệu Ngọc đúng là vị đội trưởng Lý Lạc Vân của thành phố Tấn Bình. Sau lần lập công lớn trong vụ án giết người thần tốc, Lý Lạc Vân một bước lên mây, hiện tại đã gia nhập đội cảnh sát tỉnh, đảm nhiệm chức vụ phó đội trưởng. Cho nên sau khi phát hiện đám trộm cướp Khương Khoa ở tỉnh Tấn An, Triệu Ngọc đã liên lạc với đội trưởng Lý để nhờ hỗ trợ. Mục đích cũng giống như lần hắn liên hệ với Mã Lão Đán. Sở dĩ Triệu Ngọc tìm Lý Lạc Vân hỗ trợ chủ yếu vì bốn nguyên nhân. Thứ nhất, Lý Lạc Vân có đủ năng lực, đủ quyền hạn sắp xếp, điều động người để hoàn thành nhiệm vụ. Thứ hai, bởi vì Triệu Ngọc và Lý Lạc Vân có mối quan hệ khá xa, Triệu Ngọc liên hệ với anh ta thì ít nhất sẽ không bị kẻ thần bí kia chú ý tới. Nguyên nhân thứ ba cũng là nguyên nhân khá quan trọng, đó chính là Triệu Ngọc có lòng tin tuyệt đối với Lý Lạc Vân. Qua vụ án giết người thần tốc, bọn họ đã cùng nhau trải qua hoạn nạn. Lý Lạc Vân luôn cảm kích Triệu Ngọc, chẳng những sẽ tận tâm cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn tuyệt đối giữ bí mật tin tức Triệu Ngọc còn sống giúp hắn. Đương nhiên, trừ những điều đó ra thì vẫn còn có một điểm cũng vô cùng quan trọng nữa. Những người do Lý Lạc Vân dẫn tới đều là cảnh sát hình sự Tấn Bình. Điều này sẽ tránh được khả năng có kẻ thông đồng với địch. Khương Khoa và nhóm kim chủ này sở dĩ đặt cơ sở ở thành phố Tấn Biên thì tất nhiên sẽ có mạng lưới quan hệ nhất định. Nếu như để cảnh sát Tấn Biên tham dự vào việc này thì khó tránh sẽ bị lộ tin tức. Tóm lại, để Lý Lạc Vân tới đây hỗ trợ chắc chắn là lựa chọn tốt nhất của Triệu Ngọc. Vì thế khi vẫn còn nghỉ ngơi trong hang ổ của đám trộm cướp, Triệu Ngọc đã liên lạc với Lý Lạc Vân, lên kế hoạch ổn thỏa cho lần thu lưới hôm nay từ sớm. Cùng lúc ấy, Lý Lạc Vân đã triệu tập đủ nhân lực để mai phục gần hộp đêm dạ thượng, chỉ chờ thu lưới. Ngoài ra, căn cứ theo tình báo mà Triệu Ngọc cung cấp, anh ta cũng đã sớm phái trợ thủ đắc lực tới bao vây những kẻ còn lại ở sân gôn. Giờ phút này, chỉ cần Lý Lạc Vân hạ lệnh, hai đội này sẽ cùng lúc hành động, tiến hành thanh trừ toàn bộ, tóm gọn đám tàn dư của Khương Khoa và đám kim chủ kia. Lý Lạc Vân cam đoan. Yên tâm đi cấp trên, tôi cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. rồi lập tức ra lệnh với cấp dưới. Các đơn vị chú ý, hành động. Thấy cảnh sát đã bắt đầu hành động, Triệu Ngọc vội cúp điện thoại. Có điều dù biết rõ cảnh sát sẽ xông vào đây, nhưng hắn lại không rời đi ngay, mà lại bấm số gọi ngay một cuộc điện thoại khác. Thì ra, ngoài quân bài là Lý Lạc Vân ra, Triệu Ngọc còn sắp xếp một người khác nữa. Ai ngờ Triệu Ngọc vừa mới ấn xong dãy số, còn chưa kịp gọi đi, thì rầm một tiếng. Cánh cửa yếu ớt phía trên bị đám người phá hỏng. Cả đám hung thần ác sát hò hét lao xuống dưới lầu. Khốn kiếp. Không còn cách nào khác, Triệu Ngọc vội vàng tăng tốc chạy xuống tầng dưới, đồng thời ấn nút gọi dãy số kia. Ai ngờ đối phương còn chưa nghe, thì phía dưới lại có một đám người xăm trổ, tóc nhuộm vàng hoe xông tới. Vừa nhìn đã biết là dân Côn Đồ. Sau khi nhìn thấy vậy, đám người trên tầng vội chỉ vào Triệu Ngọc đang chạy xuống dưới mà gào to. Này này này, chính là nó, là tên đó, chính nó, bắt lấy nó. Khốn kiếp. Triệu Ngọc chửi một tiếng, vội lao tới mở một cái cửa. Ai ngờ cánh cửa kia vẫn bị khóa. Lúc này, điện thoại đã được kết nối. Người nghe điện thoại lo lắng hỏi. Đại ca, cuối cùng thì anh cũng gọi điện thoại cho em. Em đợi anh lâu lắm rồi. Alo, alo. Cuộc điện thoại này đối với Triệu Ngọc vô cùng quan trọng. Đó là khâu quan trọng trong cả kế hoạch thu lưới lần này. Vì thế Triệu Ngọc không kịp sử dụng khóa vạn năng để mở khóa, vội vàng nghe điện thoại. Ai ngờ một tên từ trên tầng đột nhiên xông tới với tốc độ chóng mặt, đạp vào người Triệu Ngọc. Triệu Ngọc chẳng những bị ngã rúi rụi mà di động còn bị rơi xuống phía dưới tầng. Di động của Triệu Ngọc giống như bầu lình, văng từ trên bậc thang xuống dưới, đúng lúc rơi dưới chân đám côn đồ phía dưới tầng kia. Cửa mẹ nấu chứ! Triệu Ngọc hoảng hốt, nếu không gọi được cuộc điện thoại này, thì kế hoạch thu lưới tỉ mỉ do hắn lập ra coi như xong đời. Vậy phải làm sao? Dưới sự kích động, Triệu Ngọc dồn sức đẩy ngã kẻ vừa đánh mình, sau đó lao người nhảy xuống, vừa đúng lúc lao vào đám côn đồ bên dưới. Do bị một lực đập mạnh vào, nên cả đám côn đồ phía dưới đều ngã sóng xoài. Lên! Đám côn đồ gào lên một tiếng, nhanh chóng lao vào đấm đá Triệu Ngọc túi bụi. Triệu Ngọc cũng không chịu thua, tay chân đấm đá loạn xạ, thậm chí cả miệng cũng dùng tới. Cả đám đột nhiên rầm rầm ngã xuống đất, tiếng gào khóc nổi lên bốn phía. Cuối cùng sau khi Triệu Ngọc đánh ngã hết đám đông, hắn mới tìm được di động của mình. Lúc này, có một tên hung hăng lao tới đẩy Triệu Ngọc. Triệu Ngọc bị ngã sấp xuống, tay chân hướng lên trời, nhưng lỗ tai lại vừa lúc kề sát điện thoại di động. Đối phương ở đầu dây bên kia sốt ruột, quính hết cả lên, liên tục gào to. Đại ca, rốt cuộc đã có chuyện gì thế? Có phải đã xảy ra vấn đề gì rồi không? Anh đừng làm tôi sợ nhé. Triệu Ngọc chửi ầm lên vào loa điện thoại. Khốn kiếp con bà nó, tôi không sao, tất cả cứ theo kế hoạch mà làm, ra tay đi, nhớ tránh xa một chút. Ai ngờ Triệu Ngọc còn chưa nói xong thì bên cạnh lại có một tên khác lao lên đạp vỡ điện thoại của Triệu Ngọc. Khốn kiếp. Tuy rằng Triệu Ngọc đã nói xong, nhưng dù sao thì đây là di động mà hắn đã bỏ 800 tệ để mua, dám đạp vỡ di động của ông này. Triệu Ngọc còn chưa kịp nổi điên, tên kia lại nhấc chân, nhắm thẳng vào mặt hắn. Triệu Ngọc đang làm gì? Lúc này chỉ một chiêu xoay mình như diều hâu đã tránh thoát cú đạp của đối phương, đồng thời giơ chân đạp trúng cằm gã, khiến gã bị văng ra sau. Tên này đang đứng phía bên ngoài cầu thang, bị trúng một đá của Triệu Ngọc, gã liền kêu oai oái mà ngã xuống tầng. Lên đi, bắt lấy nó, đánh chết nó đi. Lúc này đám đàn em phía trên đã đuổi tới nơi, mà những tên côn đồ bị ngã sấp mặt lúc nãy cũng đều lồm cồm bò dậy. Tất cả đều lao đến chỗ Triệu Ngọc, tầng tầng lớp lớp nối nhau như thủy triều, bao vây hắn ở chỗ cầu thang nhỏ hẹp. Triệu Ngọc cũng không ngờ sao trong hộp đêm này lại có nhiều thủ hạ của đám kim chủ kia mai phục đến thế. Trong phòng, hắn đã hạ cả một đám đông rồi, mà sao bây giờ vẫn có nhiều tên lao tới như vậy? Có điều, khi nghĩ kỹ lại, thì hắn cũng nhanh chóng hiểu ra, năm tên kim chủ kia của Khương Khoa đều là những kẻ có thế lực cực lớn. Để chuẩn bị cho buổi gặp ngày hôm nay, kẻ nào cũng dẫn không ít thủ hạ đến. Đám tay chân bên trên và đám côn đồ bên dưới không giống nhau, chắc hẳn là thủ hạ của hai tên kim chủ khác nhau. Chẳng qua, mục đích của bọn chúng đều giống nhau, đều muốn bắt được Triệu Ngọc. Chỉ trong phút chốc đã bị cả đám người bao vây ở bên trong hành lang cầu thang nhỏ hẹp. Phía trên phía dưới đều là người. Triệu Ngọc cũng đã được trải nghiệm cảm giác gọi là biển người cuộn trào mãnh liệt. Theo lễ thường, khi Triệu Ngọc biết cảnh sát sắp tới vây quét hộp đêm này, thì hắn phải nhanh chóng thoát thân mới đúng. Lúc này, mặt nạ phòng độc tàng hình của hắn vẫn chưa mất đi hiệu lực. Nếu hắn lại tung ra một quả bom thối tàng hình, thì có thể dễ dàng thoát thân. Hoặc là chỉ cần sử dụng một đạo cụ tăng cường năng lượng nào đó, cũng không thành vấn đề. Nhưng mà Triệu Ngọc trời sinh đã không chịu thua kém. Khi hắn thấy hình xăm trên người đám côn đồ kia, cộng thêm vô số tiếng hô hào, dương nanh múa vuốt của đám người đó, trong lòng bỗng nhiên lại cảm thấy ngứa ngáy, muốn đập cho đám vãn sinh hậu bối này một trận nhừ tử, để bọn chúng biết sự lợi hại của Triệu Thiên Bá. Vì thế Triệu Ngọc không hề liều mạng thoát thân, mà vừa chạy vừa phản kích. Hắn phát huy tất cả những sở học có được từ trước tới nay. Sau khi dùng nắm đấm để đấm trúng mặt mấy tên, hắn liền tung cước đá vào chỗ hiểm của những tên khác, rồi lại đạp vào người một tên khác nữa, tung người nhảy vọt lên, xông vào đám côn đồ dưới tầng. Triệu Ngọc vọt vào trong đám đông, lập tức thi triển tuyệt học, giống như con quay, mà lần lượt đánh ngã phần lớn đám côn đồ bên dưới. Ngay sau đó, trong lúc bị đánh ngã, hắn lại dồn sức nhấc chân tung ra từng cú đá, gần như mỗi cú đều có thể nhắm chính xác vào chỗ hiểm của kẻ địch. Triệu Ngọc vô cùng hung bạo, những tên bị hắn đánh trúng ngay lập tức mất đi năng lực chống cự. Một tên côn đồ dây trước còn đang giơ gậy định đập vào lưng Triệu Ngọc. Chết đi! Thì dây tiếp theo đã bị Triệu Ngọc nhấc lên, coi như vũ khí mà ném mạnh về phía đám người đang hung hăng xông tới. Cả đám lại ngã rũi rụi. Tuy những tên côn đồ này khá gầy, muốn ngăn cản cũng có chút khó khăn, nhưng những tên phía trên đều cao lớn vạm vỡ. Chỉ trong nháy mắt, bọn chúng đã lao tới gần. Những tên chạy xuống từ bên trên đều rất mạnh mẽ. Triệu Ngọc chỉ vừa mới đánh ngã hai tên thì đã bị một tên khác đẩy ngã, cả người đập mạnh vào góc cầu thang. Ai ngờ ở chỗ góc cầu thang này lại có đặt bình cứu hỏa. Không chút nghĩ ngợi, Triệu Ngọc đã với tay cầm lấy bình cứu hỏa kia, hai tay dồn sức đập vào mặt một tên thủ hạ. Mặt tên đó bê bết máu, sau đó lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Triệu Ngọc quát to một tiếng, sau đó lần lượt đập mấy tên khác, cả một đám máu chảy bê bết. Âm thanh kim loại đập vào cơ thể vô cùng ghê người, khiến những kẻ ở phía sau sợ hãi rụt người lại. Nhưng mà, bình cứu hỏa khá nặng, nên tốc độ của Triệu Ngọc bị hạn chế. Hắn vừa mới đánh ngã mấy tên, thì những tên phía sau đã vọt tới. Một lần nữa, hắn lại bị cả đám đông đánh ngã xuống đất. Sau đó những kẻ này, từng tên xông lên chồng lên nhau, muốn đè chết Triệu Ngọc. Nhưng mà mới chồng được khoảng 4-5 người, thì Triệu Ngọc lại mở chốt bảo hiểm bình cứu hỏa, phun bột chữa cháy vào bọn chúng. Bột cứu hỏa ngay lập tức phụt mạnh ra xung quanh, khiến toàn bộ cầu thang trở nên trắng xóa. Những tên côn đồ không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, chất bột màu trắng làm bọn chúng không mở mắt ra được, hơn nữa còn ho sặc sụa. Triệu Ngọc tận dụng cơ hội này, cuối cùng cũng thoát ra khỏi đám đông, bởi vì hắn có mặt nạ phòng độc nên chỉ bị ảnh hưởng rất nhỏ. Hắn nhìn đồng hồ, lại cầm bình cứu hỏa mà đập thêm mấy tên khác, rồi đá bọn chúng lăn lông lốc xuống cầu thang. Nhanh, nhanh lên! Lúc này, Triệu Ngọc bỗng nhiên nghe thấy có tiếng bước chân dồn dập ở tầng dưới. Hắn bám vào lan can nhìn xuống, thì thấy một nhóm người khác đang vội vã chạy lên trên này. Tuy nhiên, những tên này và những kẻ vừa xông lên rõ ràng khác nhau. Bọn chúng được đào tạo rất bài bản. Không cần phải nói, những tên này đều là cảnh sát mặc thường phục. Hiện tại Triệu Ngọc đang mang gương mặt của Khương Khoa, nếu bị cảnh sát nhìn thấy thì rất không ổn. Hắn vội sử dụng đạo cụ mở khóa vạn năng để mở cửa cầu thang và thoát ra ngoài. Ban đầu, hắn nghĩ sau khi mở cửa thì sẽ khóa lại ngay, làm vậy thì cảnh sát sẽ có thể bắt hết tất cả những tên côn đồ trong cầu thang kia. Nhưng mà điều khiến hắn không thể ngờ được chính là khi hắn vất vả mở cửa để xông ra ngoài, thì phía bên kia cửa đã có một đám ác ôn mặc quần áo bảo vệ xông tới. Trong đám người này, không biết là ai đã nhận ra khuôn mặt Khương Khoa, kẻ đó gào to một tiếng. Ở đây, chính là nó, đánh nó đi. Cả đám liền lao về phía Triệu Ngọc. Cửa mẹ nấu chứ. Triệu Ngọc lắc đầu ngào ngán. Hiện tại hắn đang mang thân phận Khương Khoa, nếu càng ở lâu trong hộp đêm thì càng bất lợi cho hắn. Nhưng những tên này không chỉ đông, mà trong tay còn cầm côn nữa. Triệu Ngọc cũng không phải là kẻ ngốc, dây dưa trực tiếp đánh lại những kẻ này. Thấy tình hình không ổn, hắn lập tức dùng hết sức lực mà bắt đầu chạy trốn. Vị trí hiện tại của Triệu Ngọc là tầng 5. Tầng 5 và tầng 6 ở hộp đêm đều là khu nhà tắm trung tâm. Ngoài các phòng tắm sang trọng dành cho nam và nữ ra, còn có một khu vực lớn là trung tâm biểu diễn nghệ thuật và hàng loạt khu massage làm đẹp. Bên ngoài cầu thang chỉ có một lối thoát mà Triệu Ngọc có thể tiếp cận, đó là tiền sảnh phòng tắm. Vì vậy hắn không hề suy nghĩ mà lập tức lao về tiền sảnh phòng tắm này. Phía bên trái của sảnh là phòng tắm nam, bên phải là phòng tắm nữ. Này! Sau khi vọt đến đây, Triệu Ngọc không cần suy nghĩ mà lao thẳng về khu phòng tắm nữ. Tại sao? Đừng nghĩ linh tinh, tất nhiên là bởi vì phòng tắm nữ sẽ dễ chạy trốn hơn, đúng không nào? Thử nghĩ xem, những kẻ đang đuổi theo hắn đều là đàn ông. Nếu cứ thế lao vào trong phòng tắm nữ, chắc chắn sẽ phải cố kỵ phần nào. Gì chứ, những tên kia cố kỵ, vậy Triệu Ngọc hắn không có sao? Câu trả lời tất nhiên là không. Triệu Ngọc bây giờ đang mang gương mặt của Khương Khoa, cho dù có vấn đề đi nữa, thì cũng là tên trộm cướp này phải gánh chịu, liên quan gì tới Triệu Ngọc hắn chứ? Tất nhiên nếu có thể vừa tránh né được sự truy đuổi của kẻ thù, vừa có thể tẩm bổ cho mắt, vậy cũng không tồi nhỉ. Hơn nữa, Triệu Ngọc hắn là một người chính trực. Đám kim chủ này đều là mấy tên khốn kiếp chuyển làm chuyện phi pháp. Khu trung tâm tắm gội này là do bọn chúng mở ra. Nếu như nhân cơ hội này để phá rối công việc kinh doanh của bọn chúng, thì cũng coi như hắn đang cống hiến vì sự hòa bình ổn định của đất nước nhỉ. Vì thế, vậy còn chần chờ gì nữa chứ? Sống vào thôi. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc không còn cố kỵ gì nữa, trực tiếp xông thẳng vào khu vực nhà tắm nữ. Trước cửa phòng tắm nữ cũng có bảo vệ đứng gác, nhưng tốc độ của Triệu Ngọc quá nhanh, đám nhân viên an ninh không kịp phản ứng. Triệu Ngọc vừa mới lao vào trong được vài giây, thì mấy nữ phục vụ ngoài cửa lúc này mới kịp phản ứng lại mà thét chói tai. Sau đó, giây tiếp theo, tiếng thét càng to hơn. Bởi vì những kẻ đang đuổi theo Triệu Ngọc đều là thủ hạ của Vương Tây, mà khu trung tâm tắm gội này không liên quan gì tới Vương Tây cả. Nếu đã không có liên quan, thì những kẻ đang chỉ tập trung truy bắt Triệu Ngọc tất nhiên cũng sẽ không có gì phải cố kỵ, kiêng dè đâu. Tất cả đều hô hào, hùng hổ chạy thẳng vào trong. Triệu Ngọc túm lấy áo của một tên, ra sức ném vào gương lớn trong phòng tắm nữ. Gương bị vỡ tan, tên thủ hạ đó ngay lập tức máu chảy đầy mặt. Những tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên trong khu vực phòng tắm nữ. Triệu Ngọc vừa cúi đầu chạy như điên, vừa không quên tẩm bổ cho mắt. Lúc này, hai tên khác luồn qua bồn tắm đầy xuân sắc, chặn đường Triệu Ngọc. Hắn lại tung một cước về trước, sử dụng đạn chân thần công mà Miêu Ảnh dạy cho hắn, đá văng một tên vào trong bồn tắm. Bọt nước bắn ra khắp nơi, các nữ khách quý đang trong bồn tắm lại không ngừng thét chói tai. Trong lúc Triệu Ngọc đá, thì một tên thủ hạ khác lại xông tới ôm chặt lấy eo hắn. Triệu Ngọc không ngừng giãy giụa, nhưng phát hiện tên này quá khỏe, hắn không thể nào thoát ra nổi. Cùng lúc đó, lại có 3-4 tên thủ hạ khác xông tới, tay cầm côn lăm lăm đánh vào người Triệu Ngọc. Loại côn này vô cùng lợi hại, chỉ cần bị đánh mấy côn là đau đớn khó tả. Triệu Ngọc thấy tình hình không ổn, lập tức xoay người, giơ chân đá văng hai tên. Ngay sau đó, hắn xoay người tới chỗ vòi sen, cầm lấy một cục xà bông mà nện vào mặt kẻ đang ôm chặt hắn. Tên đó lập tức không nhìn thấy gì cả, kéo theo Triệu Ngọc mà loạng choạng ngã vào trong bồn tắm. Trong bồn tắm đều là nước nóng, nếu ngâm mình trong đó thì đúng là vô cùng thoải mái. Nhưng Triệu Ngọc nào có tâm tình để hưởng thụ. Khi máy thở của hắn còn chưa hết hiệu lực, hắn vội vã lặn xuống bồn tắm, vòng qua chỗ mấy người đẹp ở đầu bên kia. Nhưng mà nước trong bồn tắm vốn trong suốt, nên hầu hết đám đông đuổi theo đều nhìn thấy hướng bơi của Triệu Ngọc. Hắn vừa ra khỏi nước, liền bị 4-5 tên thủ hạ cao lớn vạm vỡ tóm lấy, xách ra ngoài như lợn. Cả đám gầm lên giận dữ. Đánh nó, à không, ném chết nó. Lập tức quăng Triệu Ngọc ra ngoài. Không biết là âm mưu được tính sẵn từ trước, hay là trùng hợp ngoài ý muốn, sau khi Triệu Ngọc bị quăng, lại ngã đúng trên giường massage, không bị thương chút nào. Đám thủ hạ cũng bực bội, vội hét lớn. Mẹ nó, đừng ném nữa, đập chết nó đi. Bọn chúng cầm côn xông đến gần Triệu Ngọc, điên cuồng nện xuống. Động tác của Triệu Ngọc rất linh hoạt, Hai chân đạp xuống đất, lách mình chui xuống dưới giường massage để né tránh. Hả? Anh ngờ bên dưới giường massage lại đặt một chậu lớn gì đó rất nhớt. Có thể là dấu tắm đặc biệt dành cho phụ nữ hoặc là sữa dưỡng thể nào đó. Triệu Ngọc không chút suy nghĩ, trực tiếp cầm lấy cái chậu lớn mà hắt lên mặt sàn. Quả nhiên, chất lỏng kia cực kỳ trơn trượt. Sau khi hắt lên sàn, ngay lập tức đã có vài tên bị trượt chân ngã xuống đất. Chết đi! Triệu Ngọc vươn tay dồn lực, nâng giường massage nặng trịch lên, sau đó ném về phía kẻ địch. Bọn chúng ngay lập tức kêu khóc thảm thiết, ngã liểng xiểng, lăn lộn dưới mặt đất. Triệu Ngọc đánh đấm quá hào hứng, mà quên mất chất lỏng hắn vừa hắt ra, có thể khiến kẻ khác trượt ngã, thì cũng có thể làm hắn bị trượt chân. Kết quả, hắn đánh chừa được mấy cái, thì mình cũng bị trượt chân, lảo đảo ngã xuống. Giường massage cũng bị văng ra ngoài, nện đúng vào người mấy tên thủ hạ. Hay, lợi hại, các anh ngầu quá. Wow, khỏe quá đi. Ai ngờ lúc Triệu Ngọc cố gắng lồm cồm đứng dậy từ dưới đất, thì bên cạnh lại vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi của phụ nữ. Thì ra, sau trận ẩu đả vừa rồi, những người phụ nữ này đều nghĩ Triệu Ngọc là một đại anh hùng đang trừng trị kẻ xấu. Ai mà ngờ được, Triệu Ngọc mới là đầu sỏ gây ra trận ẩu đả này. Cảm ơn, cảm ơn. Dưới thịnh tình của các chị em, Triệu Ngọc chẳng biết xấu hổ mà còn chắp tay cảm ơn. Ai ngờ, vừa mới chắp tay xong, thì cửa phòng tắm nữ bỗng nhiên có tiếng quát. Đứng lại, không được nhúc nhích, tất cả không được nhúc nhích. Triệu Ngọc thấy một số cảnh sát mặc thường phục cầm súng, nghe thấy động tĩnh đánh nhau nên đã chạy tới đây. Thấy cảnh sát đến, Triệu Ngọc không khoe khoang với những phụ nữ này nữa, mà xoay người cắm đầu bỏ chạy. Phòng tắm nữ là một khu vực hình quạt rộng lớn. Sau khi Triệu Ngọc bị vây đánh một vòng ở bồn tắm, thì lại quay lại cửa phòng thay quần áo. Bởi vì vừa rồi xảy ra cuộc ẩu đả lớn, nên những người trong phòng thay quần áo đều đã chạy hết. Triệu Ngọc vừa nghĩ, định đi qua phòng thay đồ nữ để chạy trốn, nhưng không ngờ cảnh sát vốn không phải là kẻ ngốc. Họ đã sớm xếp người đứng chặn ở cửa chính rồi. Xong rồi. Triệu Ngọc vừa thấy đường này không thông, liền quay lại. Nhưng mà một nhóm cảnh sát khác đã sắp đuổi tới nơi. Tiếng bước chân càng lúc càng to, căn bản muốn tránh cũng không thể tránh. Dưới tình thế cấp bách, Triệu Ngọc đột nhiên nảy ra một ý. Hắn thấy bên trong phòng thay quần áo chỗ nào cũng có trang phục phụ nữ. Vì thế hắn liền sử dụng đạo cụ cải trang tàng hình mới, gương mặt trong chớp mắt đã biến thành phụ nữ. Ngay sau đó, Triệu Ngọc xoay người, tiện tay lấy một bộ váy dài rộng thùng thình mặc lên người. Chiếc váy này vừa dài vừa rộng, đúng lúc che hết quần áo của hắn bên trong. Đúng lúc hắn mặc xong thì nhóm cảnh sát phía sau đã đuổi tới nơi. Triệu Ngọc biết tóc của hắn không quá giống phụ nữ, liền lấy một cái mũ tắm đội vào. Một cảnh sát chạy đến hỏi Triệu Ngọc. Cô ơi, vừa rồi, người vừa rồi đâu? Triệu Ngọc ngẩng mặt để cho người cảnh sát kia thấy rõ đây là một người phụ nữ, sau đó mới giả vờ hoảng hốt lo sợ, chỉ về phía cửa. Cảnh sát cúi đầu chào, cảm ơn, rồi chạy vội ra cửa. Nhưng lúc này, lại có một nhóm cảnh sát vũ trang đầy đủ chạy tới. Triệu Ngọc vừa thấy vậy thì lập tức gạt bỏ ý định trốn từ chỗ đó ra ngoài. Hắn đành phải quay lại khu vực bồn tắm. Lúc này cảnh sát hạ lệnh. Tất cả đám côn đồ thủ hạ đều phải ngồi xổm dưới mặt đất giơ tay chịu trói. Triệu Ngọc cũng không dám quay lại chỗ đó mà nhanh chóng lèn vào phòng tắm hơi bên kia. Ai ngờ, khi bước vào phòng tắm hơi, Triệu Ngọc đã bị sốc. Thật không ngờ lại có hơn 10 khách nữ đang trốn ở đây. Chắc chắn là trong lúc hỗn loạn, bọn họ đã vội vàng trốn trong này. Lúc này bọn họ đang nhìn qua cửa kính xem tình hình bên ngoài, còn đang hào hứng bàn luận gì đó. Những người này thấy Triệu Ngọc là phụ nữ, nên không ai thắc mắc gì cả. Căn bản không ai để ý tới hắn. Triệu Ngọc kìm nén sự tò mò, muốn xem tình hình bên ngoài, lén lút đi vào phòng tắm hơi nhỏ. Trước kia, hắn đã từng xem qua thiết kế của trung tâm tắm gội. Hắn biết trong phòng sông hơi của mỗi trung tâm tắm gội đều có một cánh cửa thông gió khẩn cấp. Lúc này, nhân lúc trong phòng sông hơi nhỏ không có ai, hắn lén mở cửa thông gió ra, chui vào trong ống. Cuối cùng cũng rời khỏi nơi nguy hiểm. Vào thời điểm này, nếu Triệu Ngọc cứ trốn ở trong ống thông gió, thì có lẽ có thể trốn tránh tạm thời. Nhưng mà không phải Triệu Ngọc muốn chơi trò trốn tìm. Ngoài việc tống giam đám kim chủ kia ra, hắn còn có một chuyện quan trọng hơn muốn làm. Hơn nữa còn phải làm ngay. Vì thế sau khi chui vào ống thông gió, Triệu Ngọc vội vã bò hơn 10 phút. Cuối cùng cũng tìm được một nơi có thể tính là an toàn. Nó giống như phòng giặt ủi. Thật ra, nếu vẫn duy trì dáng vẻ phụ nữ này, có lẽ hắn vẫn có thể lừa được bọn địch. Nhưng về kế hoạch thoát thân của mình, nên sau khi tiến vào phạm vi có camera theo dõi, Triệu Ngọc lại khôi phục bộ dáng của Khương Khoa, hơn nữa còn cởi bỏ hết váy mũ. Giờ phút này, tuy rằng cảnh sát đã bắt đầu vây quét hột đêm, nhưng nơi này thực sự quá lớn, nên bọn họ vẫn chưa thể đuổi kịp Triệu Ngọc ngay được. Triệu Ngọc men theo lối thoát khẩn cấp, đi tới khu vực nhà ăn ở tầng 1 của tòa nhà. Trước đó, hắn đã xem qua sơ đồ của tòa nhà, biết được phía sau phòng bếp có một lối đi riêng để giao nhận thực phẩm. Kế hoạch của Triệu Ngọc đúng là trốn từ nơi đó ra ngoài. Nghĩ từ đây, hắn vừa cố ý lộ mặt để camera ghi lại, vừa nhanh chóng chạy qua phòng ăn tới lối đi kia. Nhưng mà phòng bếp không phải là khu vực dành cho khách. Lúc Triệu Ngọc chạy tới phòng bếp, thì bị hai nhân viên bảo vệ chặn lại. Triệu Ngọc vừa định sử dụng nắm đấm để giải quyết hai người họ. Nhưng ai ngờ, đột nhiên lại có vài người chạy từ phía bên kia của nhà hàng đến. Triệu Ngọc nhìn qua, mấy kẻ này chính là đám thủ hạ vừa đánh nhau với hắn bàn nãy. Xem ra những kẻ này cũng bị cảnh sát đuổi theo đến đây. Cả đám hoảng sợ chật vật trốn chui trốn lùi như chuột. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Sau khi đánh nhau sứt đầu mẻ chán vừa nãy, hai bên ngay lập tức lại dương cung bạt kiếm giằng co ngay ở cửa phòng bếp, không khí vô cùng căng thẳng. Triệu Ngọc thở hổn hển, đối phương cũng rất mệt mỏi, hiển nhiên là cả hai bên đều đã sức cùng lực kiệt, ai cũng không muốn ra tay trước. Ai ngờ, vào thời điểm căng thẳng này, hai tên bảo vệ ở cửa nhận ra những tên thủ hạ kia, lập tức gọi bọn chúng tới bên cạnh, gộp thành một phe. Mà thú vị nhất là một trong hai tên bảo vệ kia còn rút ra một chiếc dùi cui điện, miệng còn nhắc nhở. Đến đây, tao sẽ cho mày nếm thử sự lợi hại của cái dùi cui điện này. Khốn kiếp! Mắt Triệu Ngọc sáng lên, nếu không có tên này nhắc nhở, thiếu chút nữa hắn đã quên mất thứ trong tay áo mình rồi. Cảm ơn nhá! Triệu Ngọc nói rồi nhấc cổ tay lên, một viên đạn sốc điện vọt ra. Có thể là do tất cả mọi người đều tập trung tại một chỗ, Triệu Ngọc cũng không biết nguyên lý của loại súng điện này như thế nào. Sau khi hắn bắn trúng tên bảo vệ cầm dùi cui điện kia, ngoài tên bảo vệ đó bị điện giật ra, thì gần như tất cả những tên tay đấm kia đều run lẩy bẩy cả lên, sau đó ngã nhào hết xuống đất. Nhưng mà do dòng điện bị phân tán, nên những tên này tuy đã ngã xuống đất, mà lại không bị hôn mê, chỉ là không thể cử động trong thời gian ngắn. Chít chít! Ai ngờ bởi vì trước đó Triệu Ngọc cũng từng bị ngã vào bồn tắm, cơ thể vẫn còn ướt nhẹp, cộng thêm việc bản thân hắn cũng bị dòng điện đi qua, cho nên Triệu Ngọc cảm thấy tóc của mình cũng đang dựng đứng hết cả lên, cả người tê dại. Cũng may dòng điện này tương đối yếu, nên không có ảnh hưởng quá lớn với Triệu Ngọc. Sau khi hắn run cầm cập vài lần, thì liền chạy vọt vào trong phòng bếp. Lúc này đã qua giờ cao điểm để dùng bữa, nhân viên ở phòng bếp cũng không nhiều, nên hắn không bị một ai cản lại. Triệu Ngọc chạy thẳng một mạch vào trong, nhanh chóng tìm được đường hầm giao thực phẩm, suôn sẻ chạy ra khỏi tòa nhà. Khu vực nhà ăn nằm ở phía sau của tòa nhà, vị trí đường hầm giao thực phẩm cũng khá bí mật, nên Triệu Ngọc nghĩ rằng tạm thời cảnh sát sẽ không phong tỏa nơi này. Sự thật đúng là như thế. Khi Triệu Ngọc chạy ra khỏi đường hầm và chạy qua vườn hoa nhỏ, hắn hoàn toàn không thấy bóng dáng mai phục của cảnh sát. Lúc này, tất cả lực lượng của cảnh sát chắc là đều đang tập trung ở câu lạc bộ hộp đêm. Chẳng qua là Triệu Ngọc có máy dò bên mình, nên hắn biết rõ đoạn đường từ phòng bếp đến khu vườn nhỏ đều có camera giám sát. Hiện giờ hắn đang sử dụng gương mặt của Khương Khoa, do đó rất nhanh, cảnh sát sẽ đuổi kịp đến đây. Đương nhiên là Triệu Ngọc đang cố ý làm như vậy, mục đích là để hoàn thành kế hoạch chạy thoát của mình. Bây giờ, sau khi hắn đã dò thám được hang ổ của tổ chức trộm cướp, cũng như gặp mặt đám kim chủ, Triệu Ngọc hoàn toàn có thể khẳng định được một điều, chính là Khương Khoa thật sự không biết người thần bí đó là ai. Vì thế, nếu hắn tiếp tục đóng vai vua trộm, thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Việc cấp bách lúc này, ngoài việc tóm gọn băng đảng còn sót lại của nhóm Khương Khoa, thì hắn còn phải hoàn toàn rút lui. Vì thế, khi còn đang nghỉ ngơi trong hang ổ của đám trộm cướp, hắn đã gọi điện thoại cho Mã Lão Đán, để gã đi cả ngày lẫn đêm nhanh chóng đưa Khương Khoa đang hôn mê trở lại đây. Lúc ấy, Mã Lão Đán đã cho người kiểm tra cho Khương Khoa. Tuy Khương Khoa đang bị thương ở đầu, tạm thời chưa thể tỉnh lại, nhưng vốn không có nguy hiểm gì tới tính mạng, chỉ cần tới nằm viện quan sát ở bệnh viện lớn là được. Đương nhiên Mã Lão Đán là người thông minh lanh lợi, lúc khám bệnh cho Khương Khoa, gã đã quấn băng vải lên mặt hắn ta, nên cho dù là bác sĩ cũng không thể nhận ra gương mặt của Khương Khoa, không biết người này là ai. Nhận được tin báo khẩn cấp của Triệu Ngọc, Mã Lão Đán cũng vô cùng bất ngờ. Hắn ta lo lắng, nếu liều mạng gấp rút lên đường, Khương Khoa sẽ chống chịu không nổi, chết yểu giữa đường. Nhưng mà Triệu Ngọc vốn không quan tâm đến sự sống chết của Khương Khoa. Hắn kêu Mã Lão Đán chỉ cần đưa Khương Khoa đến Tấn Biên thì coi như hoàn thành nhiệm vụ. Lúc trước, Triệu Ngọc ngồi xe tải chở cừu từ tỉnh Nam Giang vòng qua đây, mất hơn 20 tiếng đi từ Diệu Danh đến Tấn Biên. Nếu đi xe ô tô và không cần đi vòng nữa, thì không cần mất nhiều thời gian như vậy. Nhưng mà cho dù là thế, thì đoạn đường từ đó đến đây cũng dài khoảng hơn 1.000 cây số. 2 giờ chiều Triệu Ngọc mới thông báo cho Mã Lão Đán. Cho dù hắn tính như thế nào, thì Mã Lão Đán cũng không thể đến nơi đúng giờ. Vì thế, kế hoạch ban đầu của Triệu Ngọc là sau khi thoát ra khỏi tòa nhà, hắn sẽ cướp một chiếc xe ô tô, sau đó chạy thẳng về hướng Nam hội họp với Mã Lão Đán ở giữa đường. Tuy nhiên, điều làm hắn không ngờ tới chính là hắn đã xem nhẹ năng lực của Mã Lão Đán. Mã Lão Đán đã lái chiếc SUV Haval của gã, chạy tới tỉnh Tấn An vào lúc 8 giờ tối, hoàn toàn có thể đưa Khương Khoa đến nơi hẹn trước 9 giờ. Cũng chính vì nguyên nhân này, nên Triệu Ngọc mới cố ý kéo dài thời gian, đến muộn trong buổi gặp với nhóm kim chủ. Lúc này Mã Lão Đán đang đợi Triệu Ngọc ở trong công viên, không có thiết bị giám sát đối diện với tòa nhà. Theo như căn dặn của Triệu Ngọc, trước tiên gã đặt Khương Khoa nằm trên ghế đá trong công viên. Sau khi Triệu Ngọc đến thì có thể biến lại thành gương mặt của mình, sau đó rời khỏi cùng Mã Lão Đán, và nhóm cảnh sát đuổi theo phía sau chắc chắn sẽ phát hiện ra Khương Khoa đang nằm trên ghế đá và bắt hắn ta về quy án. Tuy rằng Khương Khoa đã rơi vào tình trạng hôn mê, nhưng phía cảnh sát cũng sẽ căn cứ theo kết quả camera giám sát ghi lại, nhận định người gây sự ở trong tòa nhà chính là tên vua trộm này. Như vậy Triệu Ngọc có thể thoát thân một cách an toàn. Hơn nữa, Triệu Ngọc đã nghĩ xong bước tiếp theo của kế hoạch. Sau khi Khương Khoa bị bắt, hắn sẽ liên hệ với đội trưởng Lý Lạc Vân, âm thầm hướng dẫn anh ta làm việc. Một bên vừa điều trị cho Khương Khoa, giúp hắn ta tỉnh lại. Một bên vừa nghĩ cách lợi dụng Khương Khoa để dụ người thần bí kia xuất hiện. Còn về phía Khương Khoa sau khi hắn ta tỉnh dậy sẽ nói gì với cảnh sát, Triệu Ngọc cũng không quan tâm được nhiều như thế. Dù sao cũng đã có camera ghi lại, lại còn có khẩu cung của nhóm kim chủ. Cho dù Khương Khoa có chết, cũng không chịu thừa nhận, thì cảnh sát cũng sẽ cho rằng tất cả mọi chuyện đều là do hắn ta làm. Nếu không được nữa, thì cảnh sát có thể sẽ nghĩ rằng do đầu Khương Khoa bị thương nên đã mất trí nhớ hoặc là tinh thần bị rối loạn, vân vân. Nói tóm lại, chuyện này có điều tra như thế nào cũng không điều tra đến Triệu Ngọc. Hiện giờ Triệu Ngọc chỉ băn khoăn một điều, đó chính là phải mau chóng điều tra ra thân phận của người thần bí. Nếu không, hắn phải tiếp tục giả vờ chết vô thời hạn, không thể lộ diện. Bằng qua con đường quốc lộ, Triệu Ngọc đã đến cổng công viên. Hắn cố ý dừng lại dưới camera giám sát để cho cảnh sát có thể đuổi kịp tới đây. Tiếp đó, sau khi hắn đi vào trong công viên đến khu vực không có camera giám sát, hắn lấy điện thoại ra định gọi cho Mã Lão Đán để xem gã đã đến nơi chưa. Tuy điện thoại của hắn đã bị mấy tên côn đồ đạp vỡ, nhưng trong lối vào phòng khách, hắn đã lấy không ít điện thoại di động của người khác. Điều duy nhất khiến hắn lo lắng là do hắn đã từng lặn trong bồn tắm, không biết mấy chiếc di động này còn dùng được nữa hay không. Lúc đang kiểm tra điện thoại, thì Triệu Ngọc đột nhiên nhớ ra hắn không thể để Mã Lão Đán nhìn thấy diện mạo Khương Khoa của hắn được. Vì vậy, hắn liền thay đổi suy nghĩ, định tắt thiết bị cải trang tàng hình để trở về bộ mặt thật của chính mình. Ai ngờ, trong lúc hắn còn chưa kịp biến hình, thì đột nhiên ở góc quẹo cua có một chiếc ô tô màu xanh lam phóng tới. Chiếc ô tô đó lao đến từ con đường nhỏ trong công viên. Sau khi bóp phanh một cái két chặn trước người Triệu Ngọc thì cửa xe đột nhiên mở ra. Một người đàn ông để bộ râu dê xuất hiện trước mặt Triệu Ngọc. Trong tay của người đàn ông này còn cầm khẩu súng màu đen. Tên dâu dê chĩa súng vào Triệu Ngọc, về mặt nhằm nhở nịnh bợ, nói: Xin chào anh Khương, biết danh đã lâu, hôm nay rốt cuộc được gặp mặt rồi. Khốn kiếp! Triệu Ngọc hoàn toàn không nghĩ tới lại xảy ra chuyện bất ngờ như thế này. Dưới tình thế cấp bách ấy, hắn đã mở áo chống đạn tàng hình trong vô thức. Nhưng mà có vẻ như tên dâu dê này không có ý định nổ súng bắn chết hắn. Chỉ xua tay nói với Triệu Ngọc: Lại đây, lên xe đi. Cái này... Triệu Ngọc lại nhìn kỹ tên dâu dê, xác định bản thân trước giờ chưa từng gặp qua người này. Gã là ai vậy? Rốt cuộc gã muốn làm gì? Và lúc này Triệu Ngọc đã có áo chống đạn trên người nên hoàn toàn có thể xông lên liều mạng với gã. Nhưng mà trong thời khắc quan trọng, Triệu Ngọc đột nhiên nghĩ tên này đột nhiên xuất hiện không gọi Khương Khoa là đại ca. Vì thế chắc chắn gã không phải là người của Khương Khoa. Vậy gã là ai chứ? Trong lòng Triệu Ngọc đột nhiên run lên. Có khi nào người này chính là người thần bí mà hắn đang mong chờ mấy lâu nay không? Lúc trước, hắn và Khương Khoa đều nghi ngờ rằng người thần bí giúp Khương Khoa vượt ngục là có mục đích gì? Chẳng lẽ đây thực sự là người thần bí tìm tới tận đây sao? Tên dâu dê chỉ về hướng tòa nhà, nói: Anh Khương, anh còn do dự gì nữa? Cảnh sát sẽ lập tức đuổi theo tới đây. Anh cho rằng anh có thể trốn thoát được sao? Nói xong, gã nạp đạn, một lần nữa chĩa họng súng về phía Triệu Ngọc. Rõ ràng đây là hành động uy hiếp. Trong lòng Triệu Ngọc đột nhiên suy nghĩ ra một cách tương kế tựu kế. Được, nếu đã như thế, vậy tôi sẽ đi theo anh, để xem rốt cuộc anh là thần thánh vương nào. Đó là một chiếc xe Buick GL8 màu xanh lam. Trên xe ngoại trừ tên dâu dê đang cầm súng ra, thì còn một anh tài xế trẻ tuổi để đầu đinh. Nhưng mà người tài xế này đã cho Triệu Ngọc một cảm giác rất kỳ lạ. Từ sau khi Triệu Ngọc lên xe, cậu ta chẳng những không mở miệng nói tiếng nào, thậm chí còn không quay đầu liếc nhìn Triệu Ngọc, chỉ tập trung chăm chăm lái xe. Xe ô tô chạy men theo lối trống của rừng cây trong công viên, rất nhanh đã vòng đến một con đường nhỏ không có ánh đèn đường. Theo lý mà nói, trong công viên thường sẽ cấm xe gắn máy đi lại. Ở lối vào cũng có dựng sẵn trụ đá cực kỳ lớn, nhưng mà trụ đá đó không biết đã bị ai di chuyển đi, vừa vặn có thể cho một chiếc xe ô tô đi qua. Không lâu sau, xe ô tô đã chạy đến cuối con đường nhỏ, băng qua cổng làng làm bằng gỗ, rồi sau đó chạy ra đường lớn. Lúc này, tên dâu dê đưa ra chiếc còng tay cho Triệu Ngọc, cười nói: Anh Khương, xin lỗi, làm phiền anh tự đeo còng vào nhà. Anh hiểu quy tắc trong nghề mà, đây chỉ là biện pháp đề phòng mà thôi. Xin hãy yên tâm, chúng tôi tuyệt đối không có ý xấu. Nếu không thì tôi cũng sẽ không mời anh lên xe, đúng không? Triệu Ngọc đương nhiên hiểu rõ ý của đối phương. Nếu như tên dâu dê này thật sự muốn giết mình, thì lúc nãy đã nổ súng rồi. Nhưng mà Triệu Ngọc cũng là người cáo già, liền ném còng tay qua một bên, nói: Vừa mới gặp mặt đã tặng tôi chiếc còng tay, đây không phải là đạo lý tiếp đãi khách đâu. Nếu như các anh không có ý xấu, thì không ngại cho tôi biết, rốt cuộc các anh là ai? Tên dâu dê mỉm cười, nói: Ha ha, anh Khương, chúng tôi thật sự không có ý xấu. Nhưng mà anh cũng biết đó. Anh Khương Khoa là người thông minh, không phải là người bình thường. Anh phải để cho chúng tôi yên tâm mới được chứ. Và lại, đang nói, gã giơ súng lên, đe dọa, nói: Để đảm bảo an toàn, chúng tôi chỉ có thể tiền bình hậu lễ. Tôi kính trọng anh là truyền kỳ trong nghề, cho nên anh nể mặt tôi một chút cũng được chứ. Thật ra Triệu Ngọc có áo chống đạn trong người, muốn bắt được hai người này là chuyện rất dễ dàng. Nhưng mà đến bây giờ, hắn vẫn chưa làm rõ nội tình của đối phương. Khi không ra tay thì không hợp lắm. Nghĩ đến đây, hắn đành phải hừ lạnh một tiếng, rồi đeo còng vào cổ tay mình. Tốt, anh Khương Khoa quả nhiên là người hiểu rõ thời thế. Vậy thì tiếp theo. Đang nói, gã lấy ra cái máy quét, ngại ngùng nói: Làm theo quy tắc thôi, mong anh tha lỗi. Triệu Ngọc âm thầm mắng một tiếng, chỉ vòn vẹn trong một ngày mà hắn đã bị máy quét quét qua đến 3 lần. Kết quả chỉ vừa mới đến gần thì máy quét đã kêu lên tít tít. Triệu Ngọc bất đắc dĩ đành phối hợp với gã, móc ra chiếc điện thoại đưa cho tên dâu dê. Tên râu dê liền lập tức sáng mắt lên, cầm điện thoại trên tay khen ngợi, nói: Chà, cái này không phải là cố cung M3 phiên bản giới hạn sao? Mấy chục ngàn đó. Thật xa xỉ. Thật không nỡ ném đi. Nhưng mà, ôi. Không còn cách nào khác. Tên râu dê này đành ném chiếc điện thoại đắt tiền này ra ngoài cửa sổ. Triệu Ngọc cũng hơi đau lòng. Thật là phung phí của trời. Chiếc điện thoại không những rất đắt, mà mấu chốt là bên trong còn có một số thông tin của nhóm kim chủ nữa. Tên râu dê luyến tiếc thở dài. Ôi, lại cầm máy quét lên mà quét qua người Triệu Ngọc. Kết quả chiếc máy lại kêu. Được rồi, theo ý anh. Triệu Ngọc một lần nữa phối hợp móc ra chiếc điện thoại màu vàng. Tên râu dê không thể giữ bình tĩnh nữa, run run nói. Khốn kiếp, đây không phải kiểu màu vàng mới ra năm nay sao? Được thiết kế riêng, thấp nhất là 100.000. Khương lão đại à, anh chơi lớn vậy sao? Anh khiến cho các anh em phải làm thế nào đây? Triệu Ngọc chỉ về hướng cửa sổ ra dấu hiệu nhắc nhở. Không sao, chiếc điện thoại này bị ngâm nước rồi, nên không còn dùng được nữa. Ném đi. Tên râu dê không còn gì để nói, đành phải luyến tiếc ném chiếc điện thoại ra ngoài. Sau khi ném đi, gã hít thở thật sâu, rồi mới đưa máy quét về phía Triệu Ngọc lần nữa. Ai ngờ máy quét lại vang lên. Tên râu dê sắp phát điên, trừng mắt khó tin nói với Triệu Ngọc. Không phải chứ, lão đại, anh còn có món đồ tốt nào nữa vậy? Chúng ta có thể lấy hết ra không? Đừng chơi tôi nữa có được không? Triệu Ngọc nhét tay vào túi áo. Được rồi, được rồi. Móc ra hai chiếc điện thoại và ba chiếc đồng hồ đeo tay. Này anh em, chiếc đồng hồ này chắc không có vấn đề đâu nhỉ? Tên râu dê nhìn đến ngẩn người. Ôi mẹ ơi, ở đây sao còn có hiệu Dior phiên bản bạch kim nữa vậy? Có thể mua được chiếc xe Passat đó. Khương lão đại, anh thật không hổ danh là vua trộm, điện thoại mà cũng khủng khiếp như vậy. Tiểu đệ đây thật bái phục. Triệu Ngọc tức giận mắng. Phục cái đầu anh, tôi đã thành thật như vậy rồi, anh cũng mau nói rõ ngọn ngành đi. Là bạn bè chúng ta sẽ thân thiết hơn, là kẻ thù thì mau đưa ra yêu cầu đi. Có việc gì cứ yêu cầu, có mục đích cứ việc nói. Nhanh một chút, nói thẳng ra, đừng để ông đây đoán mò nữa. Tên râu dê quyến luyến không rời vuốt ve chiếc điện thoại. Tôi, anh để tôi bình tĩnh trước đã. Ngưỡng mộ nói. Khương lão đại, nếu như anh và ông chủ chúng tôi bàn bạc ổn thỏa rồi, hay là sau này tôi đi theo anh có được không? Anh giàu quá đi. Thấy mặt Triệu Ngọc khó chịu, lúc này gã mê vội xua tay nói. Được, được, được, Khương lão đại rộng rãi thế này, anh em tôi còn gì để nói chứ? Nhưng mà ông chủ chúng tôi đã dặn dò, nhất định phải đích thân gặp mặt nói chuyện với anh, không cho tôi nói chuyện nhiều với anh. Triệu Ngọc nhíu mày hỏi, ông chủ của các anh là ai, muốn dẫn tôi đi đâu? Tên râu dê nhíu mày, khó xử nói, ông chủ của chúng tôi, là thế này, anh Khương à, đợi lát nữa anh gặp mặt rồi, sẽ biết ngay thôi. Nếu tôi nói sai chuyện gì, thì về sẽ bị khiển trách. Tính tình ông chủ tôi không tốt lắm. Thế này, nơi chúng ta phải đi cách Tấn Biên rất gần, hay là anh nghỉ ngơi ở trên xe một chút đi, sẽ đến nơi nhanh thôi. Triệu Ngọc trừng mắt quát. Chết tiệt, anh nói như vậy, chẳng khác nào chưa nói gì cả, có phải là muốn ăn đập không? Tuy lúc này hắn đã đeo còng tay, nhưng chỉ cần một chiếc chìa khóa vạn năng, liền có thể đột kích bất ngờ. Đừng đừng đừng, tôi cũng là tay sai thôi. Anh đừng tính toán với tôi. Tôi đảm bảo, chúng tôi hoàn toàn không có ý xấu. Ông chủ chúng tôi chắc là muốn bàn chuyện hợp tác với anh. Đến nơi rồi, anh sẽ biết được thôi. Trong lúc nói chuyện, tên râu dê giống như xả cổ phiếu, ném mấy cái điện thoại đắt tiền ra ngoài cửa sổ. Có thể vì để Triệu Ngọc tin tưởng mình, gã vội vàng nhét đồng hồ về lại túi Triệu Ngọc, sau đó nói thêm. Như vậy đi, tôi có thể nói cho anh biết tôi tên gì. Tôi là Chu Thuận Phong, người nhỏ tuổi hơn tôi trong nghề, gọi tôi là anh Phong. Người lớn hơn thì gọi tôi là Tiểu Phong. Anh là tiền bối, gọi tôi Tiểu Phong là được. Tiểu Tiểu Phong cũng được. Ha ha. Hờ. Nghe thấy cái tên này, Triệu Ngọc thấy hơi quen thuộc. Hình như trước đây đã từng nghe thấy ở đâu đó, chỉ là nhất thời thực sự không nhớ ra được. Tuy không nhớ ra, nhưng Triệu Ngọc đột nhiên lại có cảm giác dường như khoảng cách giữa mình và sự thật lại tiến gần thêm một bước nữa. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng hỏi, vậy anh nói cho tôi biết, người giúp tôi vượt ngục ở Diệu Danh có phải là các anh không? Ai ngờ khi nghe thấy câu hỏi này, tên dâu dê Chu Thuận Phong lại úp úp mở mở. À, chuyện này à? Ha ha. Đủ, đúng là bọn họ. Tuy Chu Thuận Phong không trực tiếp trả lời, nhưng Triệu Ngọc đã có thể nhìn ra người giúp hắn vượt ngục chắc chắn là đám người này. Ông chủ mà gã nhắc đến chắc là người thần bí đó. Thật không ngờ đi một đoạn đường dài như vậy, Triệu Ngọc cảm thấy mình đã sắp đến gần đích rồi. Nói thật, tuy trước đây Triệu Ngọc cũng là người lăn lộn trong giới giang hồ, nhưng lăn lộn trong giới giang hồ và làm trộm vốn dĩ không giống nhau. Từ sau khi hắn thay đổi thành gương mặt của Khương Khoa thì giống như đèn kéo quân quen được một đám người lạ. Vừa có đám tay sai của Khương Khoa, lại có cả một số kim chủ giàu có ngất trời. Do Triệu Ngọc vốn không hiểu gì về Khương Khoa nên cảm thấy cực kỳ vất vả khi đối phó, nhất là sau khi hắn phát hiện năm vị kim chủ kia không phải người thần bí, thậm chí còn có chút hối hận khi đã thực hiện kế hoạch thay đổi gương mặt này. Tất cả sự mạo hiểm của hắn đều được xây dựng trên cơ sở tìm kiếm người thần bí. Sau khi không tìm được người thần bí thì khó tránh khỏi thất vọng. Nhưng mà bây giờ hoàn toàn không như vậy nữa. Tâm trạng của Triệu Ngọc bỗng nhiên có sự chuyển biến cực lớn 720 độ. Đôi mắt hăng hái phát sáng, giống y như mắt lửa người vàng của Tôn Ngộ Không. Thật không ngờ ngay vào lúc hắn sắp phục hồi thân phận, từ bỏ kế hoạch thay đổi gương mặt, thì manh mối về người thần bí lại bất ngờ xuất hiện. Thật là ứng với câu châm ngôn, đi mòn giày sắt tìm không thấy, trong lúc vô ý lại tìm ra. Rất rõ ràng, nơi tên dâu dê Chu Thuận Phong muốn đưa mình đi chính là hang ổ của người thần bí. Người muốn dẫn mình đến gặp mặt chính là bản thân người thần bí. Cho nên chuyện tiếp theo chỉ cần nhẫn nại chờ đợi, đáp án sẽ tự nhiên được phơi bày. Chu Thuận Phong để súng xuống, tỏ lòng thành ý, nói, anh Khương, xin anh đừng hỏi nữa. Anh có câu hỏi gì thì cứ hỏi trực tiếp ông chủ của tôi đi. Kiểu làm tay sai như chúng tôi không thể nói năng lung tung, phải không? Chu Thuận Phong. Tuy Triệu Ngọc không còn điện thoại bên mình nữa, nhưng trong não dù sao vẫn còn không ít trình duyệt tàng hình. Hắn lập tức nhập vào chữ Chu Thuận Phong. Rất nhanh, thông tin của người này đã được tìm ra. Trên tư liệu có viết, Chu Thuận Phong là người Cáp Long Giang. Thân phận hiện tại là nhân viên kinh doanh của một công ty dược, từng làm lính, năm nay 33 tuổi, không có tiền án. Chuyện này, lúc Triệu Ngọc nhìn thấy chữ Cáp Long Giang, trong đầu hiện lên bóng hình mờ ảo. Tào Tứ Phần cũng là người Cáp Long Giang. Vậy Chu Thuận Phong này có phải là người của Tào Tứ Phần không? Nếu là người của Tào Tứ Phần, hình như không được tốt lắm. Đầu tiên, Tào Tứ Phần không thể nào là người thần bí. Sau đó, Tào Tứ Phần và Khương Khoa có mối thù không đội trời chung. Đợi lát nữa gặp mặt, thế nào cũng lành ít dữ nhiều. Triệu Ngọc từng gặp qua rất nhiều ân oán giang hồ. Các đại ca vì để giải quyết mối hận trong lòng, có lúc sẽ sử dụng hình phạt riêng. Cho nên bây giờ Chu Thuận Phong không giết Khương Khoa, không có nghĩa là bọn họ thật sự không có ý xấu. Nhưng mà, Triệu Ngọc cân nhắc một hồi, cảm thấy lát nữa bất luận là đi vào đầm rồng hay hang cọp, mình cũng cần phải xông vào. Nếu là người thần bí thì quá tốt, trong phút chốc là có thể phá án. Nếu thật sự là Tào Tứ Phần, vậy sau khi bắt được Tào Tứ Phần thì có thể biết được tin tức về người thần bí từ hắn ta. Dù sao mình có nhiều công cụ lợi hại trên người như vậy, cần gì phải sợ bọn họ. Giờ phút này chỉ có một điều khiến cho Triệu Ngọc không yên tâm, đó chính là chuyện của Khương Khoa thật. Hiện tại hắn không có cách nào liên lạc được với Mã Lão Đán. Không biết mình đột nhiên mất tích như vậy, Mã Lão Đán sẽ lựa chọn thế nào? Nếu như để Khương Khoa ở lại công viên, bị cảnh sát bắt đi, thì sau này không có cơ hội gặp mặt nữa. Nhưng mà, nếu như Mã Lão Đán lành trí, không thấy Triệu Ngọc đến, thì liền đưa Khương Khoa đi. Có phải là cũng không ổn lắm? Lúc này tên dâu dê ngoài miệng nói là không để Triệu Ngọc hỏi lung tung nữa, nhưng bản thân lại không ngừng muốn làm thân với Khương Khoa. Anh Khương, không hổ danh là vua trộm, ha ha. Sau đó gã lại cười ha ha, giơ ngón cái lên khen ngợi. Mới nãy trong câu lạc bộ đêm, có nhiều bảo vệ biết đánh như vậy, nhiều cảnh sát chìm như vậy, nhiều người như vậy, mà vẫn không có ai có thể ngăn cản anh. Anh thật là quá tài giỏi. Nếu đổi lại là tôi, e rằng sớm đã bị đánh đến mức không thể tự chăm sóc cho mình rồi. Triệu Ngọc nhếch mày. Ồ, lúc này mới nhớ ra một chuyện. Đúng rồi, mình vừa mới từ câu lạc bộ đêm chạy ra, tên tóc đuôi ngựa này làm sao chặn mình ở công viên được chứ? Không lẽ bọn họ vẫn luôn theo dõi mình sao? Triệu Ngọc tò mò hỏi một câu. Sao anh biết? Chủ thuận phòng đắc ý nói. Tất nhiên là biết rồi. Chúng tôi nhận được tin tối nay anh đến gặp Kim Chủ, cho nên đã hack vào hệ thống giám sát của câu lạc bộ đêm từ trước. Xem được rất rõ ràng. Đang nói, Chu Thuận Phong vung tay nắm đấm. Mọi người đều nói Khương Khoa là người rất thông minh, nhưng không ngờ anh lại đánh giỏi như thế. Cú đấm nào cũng đấm thẳng vào người, còn có cú đá xoay không ai địch nổi. Quả thật rất lợi hại. À đúng rồi, rõ ràng tôi đã nhìn thấy có mấy chục người chặn anh ở phía hành lang. Nhưng anh rốt cuộc đã chạy thoát bằng cách nào vậy? Ồ, hóa ra là vậy. Triệu Ngọc lúc này mới hiểu ra, hóa ra bọn họ vẫn luôn giám sát mình để đuổi theo. Nhưng mà làm sao bọn họ biết được Khương Khoa hẹn gặp mặt Kim Chủ? Là bên Kim Chủ tiết lộ thông tin, hay là do anh em của Khương Khoa? Có thể thấy người thần bí và những người này hoàn toàn không phải là không có chút mối liên hệ nào. Chủ Thuận Phong không thể chờ được, nóng vội hỏi. Khương Lão Đại, anh mau nói cho tôi biết. Trong đường hầm dưới cầu thang, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh đi xuống từ lầu 8, sau đó chạy ra từ lầu 5. Hơn nữa, lúc chạy ra, khắp người đều là màu trắng. Có phải là anh dùng bình chữa cháy không? Đối mặt với câu hỏi của Chu Thuận Phong, Triệu Ngọc giờ khóc giờ cười, cảm thấy tên dâu dê này có chút nực cười. Được. Sự ngang bướng của Triệu Ngọc đã nổi lên. Nếu anh tò mò như vậy, thì tôi càng không nói. Triệu Ngọc không xa lạ, nói. Tiểu Chu, trong số những kim chủ mà Khương Khoa, tôi gặp mặt, có phải là có người quen biết với ông chủ của các anh không? Tên dâu dê không ngờ Triệu Ngọc đột nhiên hỏi như vậy, vội cười và hỏi ngược lại. Chuyện này, siêu ngầu nhất chính là trận anh ở trong phòng tắm nữ. Tôi không thể hình dung nổi anh đi từ trong đó ra như thế nào. Nhưng không ngờ anh không những né đi mà còn biến mất. Tôi tìm trên máy giám sát rất lâu mới lại tìm được anh. Thật không hổ là lão Khương, lúc ở trong phòng tắm nữ, chắc là anh thoát ra ngoài từ lối thông gió nhỉ. Hướng đi của anh cực kỳ thông minh, nhất định là đã nghiên cứu bố cục của tòa nhà từ trước rồi. Triệu Ngọc nghe thấy có chỗ không đúng, liền trả đũa lại. Theo tôi thấy, nhất định là do các anh gọi cảnh sát đến đúng không? Tôi không hiểu tại sao phải hại chúng tôi. Nếu như tôi bị cảnh sát bắt rồi, thì có ích lợi gì cho các anh? Tên dâu dê vội vàng giải thích. Hà, chuyện này là sao? Anh đừng có ném đá giấu tay. Không phải anh báo cảnh sát sao? Nếu không thì tại sao anh lại hiểu rõ tòa nhà đến thế? Còn nữa, lúc tôi nhìn thấy anh từ lầu 8, là anh đánh một mạch ra mà. Có phải là nhóm kim chủ phát hiện anh đã báo cảnh sát? Không đúng. Không đúng. Nói đến đây, gã nhanh chóng lắc đầu, nói. Anh là tội phạm vượt ngục, cho dù có báo cảnh sát, cũng không thể báo luôn có mình trong đó. Xem ra, trong nhóm các anh nhất định là có nội gián rồi. Triệu Ngọc tạo áp lực, nói. Nội gián chính là anh đó. Các anh báo cảnh sát thì có thể hủy hoại cả mạng lưới quan hệ của Khương Khoa. À không, của tôi. Như vậy chỉ cần tôi sụp đổ, thì các anh là người lợi hại nhất rồi. Tôi nghĩ ông chủ các anh gọi tôi đến là muốn bàn chuyện hợp tác với tôi. Chu Thuận Phong vội vàng giải thích. Không không không, bàn chuyện hợp tác là đúng. Nhưng chính vì bàn chuyện hợp tác, cho nên chúng tôi mới càng không thể báo cảnh sát. Lỡ như anh bị cảnh sát bắt, thì chúng tôi không thể giúp anh vượt ngục lần nữa đúng không? Ôi chà, đồ. Nói đến đây, Chu Thuận Phong mới phát hiện ra mình đã lỡ miệng nói ra sự thật. Ồ, Triệu Ngọc vui mừng gật đầu. Xem ra, người giúp vượt ngục đúng là những người này. Nếu chủ thuận phòng đã bị mình dụ nói ra sự thật rồi, thì đương nhiên là hắn muốn tiếp tục dụ dỗ. Tiểu chủ, xem ra chiếc xe bảo trì thiên võng đã được cải trang, là do hai người lái đến rượu danh phải không? Ai ngờ Triệu Ngọc vừa nói xong, thì thằng nhấc đầu đinh lái xe phía trước, đột nhiên giật mình, khiến cho chiếc xe bị rung lắc mạnh. Ồ, xem ra là tên nhóc này làm rồi. Chu Thuận Phong tức giận tự tát vào miệng mình một cái, đưa tay với lấy cái túi màu đen, nói: Lão Khương, thật đúng là Lão Khương. Khương lão đại, anh quá thông minh, anh em thừa nhận không chơi lại anh. Anh mau đeo cái này lên đi, sau đó ngậm miệng lại, đừng nói thêm câu nào nữa, được chưa? Triệu Ngọc lại chăm chăm chỉ vào gã, nói: Nói như vậy là anh hoán đổi điện thoại của người cai ngục đó sao? Chủ Thuận Phòng như phát điên hét lên: im miệng, đừng nói nữa. Nếu như anh còn nói nữa, tôi chỉ có thể bịt miệng anh lại. Tập 163 xin kết thúc tại đây. Người thần bí đã giúp Khương Qua vượt ngục là ai? Mời các bạn đăng ký kênh để đón nghe sớm nhất nhé.